Không ngờ các ngươi một lời không hợp liền giết người đoạt bảo, chẳng lẽ thật sự muốn khiến cho tu sĩ khắp thiên địa đều mất đi tin tưởng với thiên đình? Thanh âm của Phương Hàn nghiêm nghị đầy chính khí. Tự nhiên mà có một phong thái lên tiếng vì sinh, linh trong thiên địa. Cỗ ý niệm này phát tán ra ngoài, chạm ngàn vạn tu sĩ ở đây. Mỗi người đều giàng lên đầy lòng căm phẫn, đều hận không thể tiến lên chém giết đám đệ tử chấp pháp thần ngục này. Một câu nói này hắn dùng chính khí cương trực của Văn Minh Sử Nho Môn nói ra. Dĩ nhiên có một khí tức hiên ngang lẫm liệt, cũng có lực tác động khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thần thông Nho Môn thật kỳ diệu khó tin, kế thừa chính khí thiên địa mà sinh ra. Cũng không phải là Phật Pháp mê hoặc lòng người, cũng không phải ma Pháp ma đạo dụ dỗ người ta roi vào sa đọa, mà là tiếp cận chính đạo hòa vào nhất mạch thiên địa, kích phát chính nghĩa trong lòng mọi người. Đáng giận, đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình các ngươi, không ngờ muốn cướp lấy pháp bảo của chúng ta, muốn giết đệ tử của chúng ta. Nhóm thánh tử Ung Châu nhìn Phương Hàn với ánh mắt vô cùng cảm kích, lại thấy quỷ võ thánh đồ bao phủ bảo hộ mình cực kỳ an toàn, mỗi người không khỏi đều nhìn về phía đám đệ tử chấp pháp mà lửa giận nổi lên cao vạn trượng, lồng ngực như sắp nổ tung. Trong đó một thủ lĩnh thánh tử giận dữ quát, các ngươi biết ta là ai không? Ta là cháu của Ung Hoàng. Không ngờ các ngươi dám đối đãi với Ung gia chúng ta như vậy. Các ngươi muốn thân bại danh liệt sao? Không, Âu không, cách trương.